Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, Nước Yên Thái Tử, 4, chương 1573, Nước Yên Thái Tử, 4, ta không nhớ rõ, nàng lắc đầu, có chút uể oải, không quan hệ, ngươi thích ăn táo cao, về sau đã kêu ngươi táo đỏ đi, Trọng Quỳ nói. Táo đỏ, nàng thì thào nhớ kỹ tên này. Trên mặt tràn ra hồn nhiên tính trẻ con tươi cười. Thật là dễ nghe, cảm ơn chủ nhân, không cần bảo ta chủ nhân, Trọng Quỳ còn chưa nói hoàn. Táo đỏ lập tức sửa miệng nói. Cảm ơn tiểu thư, tựa hồ làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn thay đổi thân phận có chút khó khăn. Trọng Quỳ cũng sẽ không miễn cưỡng. Táo đỏ bộ dáng, không giống như là theo sinh ra ngay tại chợ nô lệ. Từ nhỏ ở chợ nô lệ đứa nhỏ. Cùng nàng không giống với, nàng hiển nhiên là mới lưu lạc đi vào 1-2 năm mơ siêu hơn nữa. Nàng không nghĩ theo chợ nô lệ xuất ra, có lẽ bởi vì nàng đi vào phía trước, liền đã chứng kiến so chợ nô lệ lý càng tàn khốc càng đáng sợ thế giới. Như vậy, nàng như vậy hồn nhiên bộ dáng, là thật hồn nhiên đâu, vẫn là tận lực che giấu, nếu là che giấu lời nói, coi nàng này tuổi. Có thể ở trước mặt nàng làm như thế không giấu vết. Kia thật đúng là, có điểm đáng sợ, bất quá Trọng Quỳ không muốn dùng loại này ác ý đi đoán táo đỏ. Nàng chính là cái 7-8 tuổi tiểu cô nương đâu. Trở lại khách điếm, trưởng quầy nữ nhi lập tức hướng tới Trọng Quỳ đã chạy tới. Mập mạp trên mặt tràn đầy khoan khoái tươi cười. Tiểu công tử thật sự là rất đáng yêu. Ngủ sau còn có thể cười đâu. Tương lai hài tử của ta cũng có như vậy đáng yêu thì tốt rồi, thuần phác lời nói lại nhường Trọng Quỳ trong lòng đau xót, trưởng quầy nữ nhi 5 năm trước liền gả cấp một gã nam tử. Nhưng ở thành hôn phía trước, kia nam tử ứng tuyển nhập ngũ, không mấy tháng sẽ chết, tin tức này truyền quay lại đến, trưởng quầy sợ nữ nhi rất thương tâm, liền gạt nàng không có nói cho, chỉ nói hiện tại chiến sự căng thẳng. Còn muốn lại chờ một năm mơ siêu cứ như vậy một năm để sau đến. Cũng không biết trưởng quầy nữ nhi có phải không phải đã biết bản thân vị hôn phu đã qua đời tin tức. Sự tình lớn như vậy, giấy cũng bao không tôn, luôn có lắm mồm nhân trong lúc vô ý tiết lộ cho nàng. Nguyên bản cô gái này hài cũng tuổi trẻ mạo mỹ, mà lúc này 5 năm trôi qua, nàng 22 tuổi, chẳng những qua kết hôn tuổi này. Hơn nữa, hình thể cũng một năm béo đứng lên, hiện tại như núi nhỏ thông thường, trưởng quầy cũng là không thể không nề hà, chỉ có như vậy một cái nữ nhi, chỉ có thể sở hữu xót xa đều nhịn xuống đến, hảo hảo dưỡng này nữ nhi, người tương lai sẽ có đáng yêu đứa nhỏ, Trọng Quỳ đối trưởng quầy nữ nhi mỉm cười. Ân, năm nay ta có lẽ có thể thành thân. Cũng rất nhanh có đứa nhỏ trưởng quầy nữ nhi cũng hướng Trọng Quỳ cười đến ngọt ngào. Trọng Quỳ xem nàng đến gần mặt sau trong phòng bếp, nhìn nhìn lại than thở trưởng quầy, cùng với một bên cúi đầu lau bàn, không nói một lời tiểu nhị, kỳ thực nàng biết tất cả mọi chuyện. Trọng Quỳ nhìn về phía trưởng quầy, nhẹ nhàng nói một câu, trưởng quầy cùng tiểu nhị đồng loạt ngẩng đầu. Khiếp sợ xem nàng, môn đương hộ đối trọng yếu như vậy sao? Trọng Quỳ khóe miệng hơi hơi dương lên, thật sâu nhìn thoáng qua tiểu nhị, liền đi lên lầu, điểm đến mới thôi thì tốt rồi. Nàng khả không thích xen vào việc của người khác, trở lại trong phòng, bình yên đã tỉnh lại, đen lúng liếng mắt to kinh hoàng xem chung quanh, thật sợ hãi bộ dáng, nhưng là cư nhiên không khóc. Trọng Quỳ đến gần hắn. Hắn vừa nhìn thấy nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên biên nở rộ ra hồn nhiên tươi cười. Người xem trong lòng ấm rào rạt, thực ngoan, Trọng Quỳ sờ sờ của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Bình yên cao hứng hoa tay múa chân đạo, trong miệng phát ra khanh khách tiếng cười. Vừa rồi có người vụng trộm đã tới, tránh ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn lén hồi lâu, linh vương thanh âm ở linh thú trong không gian. Vang lên đến. Hết chương.